Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 347, Giang Thần Hy trường bóng đá. Chương 2, cùng Manchester City đội thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Liverpool sẽ nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài. Trận đấu này, Liverpool chỉ cần thắng trận, liền có thể nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Trận đấu này đối thủ là tiểu tổ thi đấu thực lực yếu nhất Tel Aviv Maccabi. Từ phía sau lúc trước 4 trận tiểu tổ thi đấu toàn bại. Thực lực hoàn toàn không đủ để đối Liverpool cấu thành uy hiếp. Bất quá, trận đấu này lại đưa tới toàn nước Anh chú ý. Đây là bởi vì ngay tại gần nhất, Lebanon cùng nước Pháp liên tục tao ngộ lỗ vải tập kích về sau. Trước mắt Israel an toàn tình thế cũng tương đối khẩn trương. Chính phủ nước Anh đã cố ý đưa ra cảnh cáo, rằng Israel tao ngộ lỗ vải tập kích nguy hiểm phi thường cao. Đề nghị Liverpool fan bóng đá tiến về Tel Aviv sử dụng giao thông công cộng lúc nhất định phải đề cao cảnh giác, vấn đề an toàn. Ta lặp lại một lần nữa, lần này sân khách, trọng yếu nhất chính là vấn đề an toàn. Liverpool CEO Peter Moore triệu tập toàn đội, liên tục nhấn mạnh làm khách Tel Aviv vấn đề an toàn. Vì thế, Liverpool câu lạc bộ trong đội cũng ban bố nghiêm khắc nhất kỷ luật vấn đề. Tất cả cầu thủ đều phải đi theo toàn đội chỉnh thể hành động. Nghiêm cấm tự tiện rời đội, tất cả cầu thủ ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài đều phải ở tại trong tửu điếm. Nghiêm cấm tự mình ra ngoài, nếu có cầu thủ muốn ra ngoài nhất định phải đạt được hai vị đội trưởng cùng huấn luyện viên trưởng cho phép. Đồng thời nhất định phải ba người trở lên ra ngoài. Đồng thời nhất định phải có bảo tiêu tùy hành, lúc dài không cao hơn nửa giờ. Nhất định phải tại khách sạn một cây số phạm vi trong vòng mà Liverpool đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy thì triệu tập toàn đội mở trong đó bộ hội nghị. Lần nữa nhấn mạnh kỷ luật vấn đề, tất cả mọi người cấm chỉ đơn độc hành động. Ngoài ra, lần này làm khách Tel Aviv, đám cầu thủ thê tử cùng bạn gái cũng không thể theo đội tiến về. Đồng thời, Liverpool câu lạc bộ chính thức website cũng hô hào Liverpool fan bóng đá lần này không muốn đi trước Tel Aviv sân khách. Nếu như không phải muốn đi trước, nhất định phải đoàn đội hành động, rời xa khả năng khu vực nguy hiểm, để Liverpool toàn đội như lâm đại địch là nước Anh an toàn bộ môn đã hướng Liverpool phát ra an toàn cảnh cáo. Hoài nghi có tương quan tổ chức muốn lần này Champions League tranh tài trong lúc đó chế tạo lớn tin tức, mà rõ ràng không có so có được Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá Premiership vệ miện quán quân càng lớn. Mục tiêu, vì mức độ lớn nhất cam đoan an toàn, Liverpool toàn đội là tại tranh tài cùng ngày buổi sáng mới đến Dante La Vifu. Câu lạc bộ kế hoạch rất bình thường, trực tiếp đá xong buổi tối tranh tài, đêm đó không tại Tel Aviv qua đêm, trong đêm trở về nước Anh. Liverpool vội vã cuống cuồng, cũng vận khí Israel phương diện bất mãn. Bọn hắn cho rằng đây là đối Israel an toàn hoàn cảnh không yên lòng. Tel Aviv chính phủ thành phố công khai biểu thị Israel là vô cùng an toàn. Bọn hắn sẽ tuyệt đối bảo hộ Liverpool toàn đội cùng Liverpool fan bóng đá an toàn. Nước Anh truyền thông tại dự đoán cái này trận thời điểm tranh tài, nhao nhao biểu thị dạng này cao áp cảm xúc cùng trong hoàn cảnh Liverpool sân khách nhỏ thắng, thậm chí là một trận thế hòa cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Liverpool hiện tại dẫn trước xếp hạng tên thứ 2 Porto 5 phần. Cho dù là trận đấu này không có thắng trận, như vậy, tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận sân nhà đối mặt Porto. Một trận thế hòa cũng có thể cam đoan Liverpool khóa chặt tiểu tổ đệ nhất. Bất quá, cuối cùng tranh tài kết quả lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vào lúc ban đêm, tại Tel Aviv, Liverpool sân khách 5-0 đại thắng Tel Aviv Makassar. Giang thần Hy lập cú đúp. Salah, Mane, Firmino cũng đều có một cầu nhập chướng. Liverpool 5-0 thắng trận đồng thời cũng nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Dùng báo Guardian sau trận đấu nói, Liverpool toàn đội chưa hề đến Tel Aviv liền ở tại khách sạn. Ngoại trừ khách sạn cùng đấu trường, bọn hắn chỗ nào cũng không đi được. Cái này nhưng làm bọn tiểu tử nhịn gần chết. Cuối cùng, tất cả tinh lực đều bị phát tiết vào trên sân bóng. Dẫn dắt trận này đại thắng, The Times cũng trêu ghẹo nói, có lẽ Klopp có thể cân nhắc đối đội bóng nếm thử phong bế tập huấn. Có lẽ sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả đâu. Liverpool toàn đội an toàn đá xong tranh tài, hoàn toàn quay trở về Liverpool. Nhưng là, bọn hắn fan bóng đá nhưng cũng không có như vậy để cho người ta bớt lo. Liverpool fan bóng đá cùng Tel Aviv Makassar fan bóng đá tại Tel Aviv Makassar Block U sân bóng bên ngoài phát sinh xung đột, song phương đều nắm chắc 100 người tham dự trong đó. Vì xua tan ẩu đả fan bóng đá, Tel Aviv cảnh sát bị ép sử dụng lựu hơi cay, gậy cảnh sát chờ mang theo tính công kích công cụ. Israel truyền thông công bố xung đột chi tiết, để cho người ta khiếp sợ là tại cùng cảnh sát giằng co quá trình bên trong, thậm chí có uống say nước Anh fan bóng đá hát vang sao S. Các ngươi ở đâu? Ngoặc kép, lúc này vốn là phát sinh xung đột song phương, Tel Aviv fan bóng đá thậm chí còn vì Liverpool fan bóng đá vỗ tay lớn tiếng khen hay, để cho người ta dở khóc dở cười. Cuối cùng, lần này xung đột bị khống chế và giải quyết. Chỉ là, có bao nhiêu tên Liverpool fan bóng đá bị bắt, tội danh của bọn họ không phải ẩu đả, mà là tại không mở màn hợp uống rượu. Cuối cùng vẫn là Liverpool câu lạc bộ cùng nước Anh bộ ngoại giao cánh cửa ra mặt. Đã chứng minh những này Liverpool fan bóng đá là tại trong quán bar uống say mới ra ngoài, cũng không phải là tại trường hợp công khai uống rượu. Mới tính xong việc, mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Liverpool. Giang thần Hy mỉm cười, hoan nghênh đường xa mà đến nhỏ đám cầu thủ. Vì cổ vũ cùng khen ngợi cố gắng nhỏ cầu thủ, Giang thần Hy trường bóng đá chọn lựa 3 tên biểu hiện xuất sắc nhỏ cầu thủ đi vào Liverpool. Giang thần Hy mời bọn họ ăn cơm, đồng thời mời bọn họ hiện trường quan sát một trận Premiership tranh tài. Cái này nhưng làm nhỏ đám cầu thủ sướng đến phát rồ rồi. Đối với những này say mê bóng đá nhỏ đám cầu thủ tới nói, Giang thần Hy chính là bọn hắn học tập tấm gương cùng sùng bái đối tượng. Ta biết ngươi, Giang thần Hy đối một cái nhỏ cầu thủ nói. Trương Dương, ngươi rất bình thường cố gắng. Tính cách hoạt bát Trương Dương lúc này kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ biết là mãnh gật đầu. Còn lại hai tên nhỏ cầu thủ một mặt hâm mộ. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền cực kỳ cao hứng. Giang thần Hy cũng một ngụm nói ra tên của bọn hắn, miễn cưỡng bọn hắn tiếp tục cố gắng. Ngày thứ hai buổi sáng, Giang thần Hy mời nhỏ cầu thủ cùng gia trưởng của bọn họ cùng một chỗ nhà hàng Melwood trụ sở huấn luyện, đi thăm Liverpool vinh dự thất, còn quan sát Liverpool huấn luyện. Liverpool câu lạc bộ cũng rất bình thường nể tình, hoan nghênh những này Giang thần Hy trường bóng đá nhỏ đám cầu thủ. Tại chính thức sau khi kết thúc huấn luyện, còn mời bọn họ tham gia một cái cỡ nhỏ huấn luyện khóa. Đương trời xế chiều, nhỏ đám cầu thủ hòa ra dài một lên đi thăm sân Anfield. Đồng thời trên khán đài quan sát thứ 14 vòng Premiership tranh tài. Trận đấu này, Liverpool đối thủ là Swansea. Cuối cùng, tại nhà mình trường bóng đá nhỏ cầu thủ chứng kiến dưới, Giang thần Hy ở trong trận đấu trợ giúp Liverpool thủ kéo ghi chép, đồng thời cuối cùng dẫn đầu đội bóng sân nhà 3-0 toàn thắng Swansea. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang thần Hy mời nhỏ đám cầu thủ từ nhìn trên đài tiến vào sân bóng, cùng bọn hắn chụp chung lưu niệm. hắn còn cùng trường bóng đá tất cả nhỏ cầu thủ có một cái ước định. Tại thứ nhất học kỳ kết thúc về sau, biểu hiện tốt nhất 10 tên nhỏ cầu thủ sẽ thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Lần nữa được thỉnh mời đi vào Liverpool, đồng thời hộ tống Liverpool thanh niên thê đội huấn luyện chung một tuần. Mà biểu hiện xuất sắc nhất nhỏ cầu thủ còn có thể làm cầu đồng tham gia Liverpool một trận đấu ra trận nghi thức. Điều này cũng làm cho toàn bộ trường bóng đá đám cầu thủ đều hưng phấn không thôi. Huấn luyện cùng tranh tài càng thêm chăm chú cùng cố gắng. Cùng lúc đó, Liverpool câu lạc bộ cũng chính thức tuyên bố cùng Giang Thần Hy trường bóng đá đạt thành hợp tác hiệp nghị. Giang Thần Hy trường bóng đá có thể đề cử số lượng nhất định biểu hiện xuất sắc hợp đồng cầu thủ tiến vào Liverpool thanh niên thê đội huấn luyện. Điều này cũng làm cho trước đây một bộ phận chỉ là học ngoại trú cũng không có toàn ngày chế nhập học, đồng thời do dự muốn hay không cùng Giang Thần Hy trường bóng đá hợp đồng nhỏ cầu thủ ra trường hạ quyết tâm. Tin tức truyền ra về sau cũng đưa tới truyền thông nhiệt nghị, đưa tới không ít yêu thích bóng đá bọn nhỏ hâm mộ nhào nhào hỏi thăm Giang Thần Hy trường bóng đá lúc nào tuyển nhận tân sinh, đồng thời hô hào Giang Thần Hy trường bóng đá mở rộng chiêu sinh quy mô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.